Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, Kim Nguyên Sa. Lâm Hiên khi tiến vào truyền tống trận sau khi, chính là bị truyền tống đến cửa ải kế tiếp. Sau một khắc cũng cảm giác được bản thân tiến nhập mặt khác cái trong không gian. Thông qua sao? Đập vào mi mắt vẫn là cái to lớn truyền tống trận. Nơi này là rất nhiều người tu luyện khu vực an toàn. Trừ cái đó ra còn chứng kiến không ít người tu luyện ở chỗ này ngồi xuống tu luyện khôi phục. Đồng thời còn thấy thân ảnh quen thuộc. Đó chính là Tào Thần Quân cùng Nạp Thần Quân. Đều là đang ngồi hấp thu cái gì. Chợt một đạo hào quang bao phủ ở hắn. Liên tục không ngừng lực lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Để cho hắn nhanh chóng đả tọa ngồi xuống hấp thu. Quả nhiên trải qua gian nan cửa khẩu sau khi. Cũng sẽ nghênh đón những phần thưởng này. Lúc này càng có thể chứng minh. Nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ. Thông qua những thứ này khảo nghiệm là có giá trị. Đây là không cùng hiệu quả ngũ thải hà quang. Lâm Hiên cảm giác lần này vẫn là đề thăng thể phách. Nhưng tương đối chú trọng chi tiết. Tỉ như đề thăng là lực bộc phát. Với hàm ý có khả năng đề thăng càng nhanh chóng độ. Trước là đề thăng lực lượng. Hôm nay đề thăng là phương diện tốc độ tính dễ nổ. Xem ra những thứ này khảo nghiệm là có tương ứng khen thưởng. Thông qua phương diện lực lượng khảo nghiệm, đạt được thì sẽ là phương diện lực lượng cường hóa. Thông qua phương diện tốc độ khảo nghiệm, đó chính là tốc độ tăng lên phương diện cường hóa. Không biết cửa ải này sẽ là cái gì khảo nghiệm đây? Lâm Hiên tạm thời không có suy nghĩ phương diện này sự tình. Hết sức chuyên chú mà tại hấp thu bắt đầu cái này ngũ thải hà quang đến. Không ngừng mà cường hóa tự thân thể phách. Tăng lên trên diện rộng tự thân tốc độ. Xác thực mà nói đây đề thăng phong chi pháp tắc lực lượng. Đối với không có tu luyện thế nào phong chi pháp tắc. Đề thăng hiệu quả cũng rất nhiều. Phản chi nói. Đề thăng hiệu quả liền rất có hạn. Lúc trước Lâm Hiên ở phong chi pháp tắc ở trên. Lĩnh ngộ coi như thật tốt. Chỉ là cho tới nay tu luyện tiến triển ở trên lớn đến không tính được. Ở chỗ này vừa may có thể hơi chút đền bù một chút. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đợi khi hắn tỉnh lại. Đã qua không sai biệt lắm nhị thời gian 10 ngày. Sau khi tỉnh lại, cảm giác mình cả người đều mềm mại rất nhiều. Cũng có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng. Chung quanh bọc lại bản thân sức gió. Đây chính là phong chi pháp tắc cao tầng tiêu chuẩn đệ tứ trọng. Chỉ là hắn hiện tại chủ tu là dung hợp pháp tắc. Tại cái khác pháp tắc đề thăng sau khi dung hợp pháp tắc đi theo đề thăng. Ở trong quá trình tu luyện, vẫn là thuộc về đệ nhất trọng tiêu chuẩn. Nhưng đệ nhất trọng tiêu chuẩn đã đợi tại phổ thông pháp tắc chi lực đệ tứ trọng. Lâm Thần Quân, người cuối cùng cũng tỉnh lại. Người tu luyện thật lâu à. Đập vào mi mắt chính là Nạp Thần Quân cùng Tào Thần Quân kích động biểu tình. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Hiên không có cách nào khác đi lên. Khi bọn hắn tỉnh lại thấy Lâm Hiên lúc, tâm tình đó phải nhiều kích động thì có nhiều kích động. Nếu không phải là Lâm Hiên nói, bọn họ làm sao có thể như vậy nhẹ nhõm đi lên đây? Tạm được đi, Lâm Hiên đứng dậy, nhìn khắp bốn phía phát hiện Nham Kim Thần Quân đã tại đây. Vẫn đang tu luyện trong đó, không biết khi nào đi lên. Lâm Thần Quân, ngươi có thể đủ đi lên quá tốt. Nếu ngươi không thể đi lên nói, chúng ta sẽ cảm thấy áy náy. Nạp Thần Quân bọn họ cảm kích nói. Không cần áy náy cái gì. Lên không nổi là tự ta không có bản lĩnh. Không cần cảm thấy áy náy. Lâm Hiên cười cười. Đổi đề tài hỏi cửa ải này. Bọn họ hấp thu bao lâu? Thời gian dài nhất là côn bằng nhất tộc. Ước chừng hấp thu hơn một tháng thời gian. Đương thời loại tràng cảnh đó, quả thực sở hữu phong cũng vì đó huy vũ. Theo ta thấy tới đều nhanh đến đệ ngũ trọng cấp bậc. Thật là rất yêu quái. Nạp Thần Quân cảm thán nói. Bất quá vẫn là hỏa phượng lợi hại. Là chân chính đệ ngũ trọng hỏa chi pháp tác. Hỏa phượng xác thực là chân chính đệ ngũ trọng hỏa chi pháp tác. Bất quá có hạn chế. Cũng không có bộc phát ra. Đây cũng là bị giam cầm có quan hệ. Nếu bộc phát ra nói, thật là lớn mảnh nhỏ bị miểu sát, tầng thứ cao thấp, vậy coi như là chất khác biệt, côn bằng nhất tộc sao? phong chi pháp tắc đều lợi hại như vậy, còn có thể có thứ hiệu quả này. Lâm Hiên cho rằng hấp thu tầm vài ngày liền đến cùng. Ai biết còn có thể hấp thu càng nhiều. Hiện tại côn bằng nhất tộc đã không ở nơi này. Đó chính là đi ra ngoài. Nếu còn tại hấp thu nói, khẳng định có thể mắt thấy phong thái. Bên ngoài là tình huống gì? Lâm Hiên dò hỏi. Không phải rất rõ. Chúng ta cũng không có đi ra ngoài. Liền chỉ ở chỗ này giúp ngươi hộ pháp. Nạp thần quân bọn họ không tiện gãi gãi đầu. So với đi ra ngoài nhìn tình huống, hay là giúp Lâm Hiên hộ pháp quan trọng hơn. Hơn nữa đi ra ngoài cũng chưa về, vậy coi như phiền toái. Vậy thì cảm ơn nhị vị. Vậy bây giờ việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh lên đi ra xem một chút đi. Lâm Hiên trầm giọng nói. Chúng ta thời gian cũng không nhiều. Có thể nhanh một chút liền nhanh một chút. Bọn họ tới nơi này qua hai ải. Thời gian trong nháy liền đi qua, sắp tới tốt thời gian mấy tháng. Cái này thời gian cũng không lâu. Nhưng không có nghĩa là còn lại quan liền theo trước mặt như nhau. Nhanh như vậy liền cho thông qua. Hai người bọn họ gật đầu một cái. Chợt đi theo một khối bay ra truyền tống trận này. Mới vừa bay ra tại đây. Chính là cảm giác được khắp bầu trời hoàng sao sao sao ở trước mắt bay múa. Cẩn thận. Lâm Hiên lập tức nhắc nhở một câu. Hộ thể nguyên lực từ trong cơ thể bộc phát ra. Hình thành nhất tầng hộ cháo. Đi theo dày đặc bão cát đụng vào trên vòng bảo vệ. Phát ra tiếng xào sạc thanh âm. Hộ cháo mặt ngoài đều bị rạch ra rất nhiều đường vết rạch. Hắn trình độ sắc bén không thua bị tu thấp thành thần quân dùng vũ khí mạnh mẽ đồng dạng đao. Bởi sức mạnh yếu nhược, cho nên tình huống còn có thể tiếp thu. Hộ cháo đều có thể nhẹ nhõm tiếp tục chống đỡ. Nạp thần quân phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Trong chớp mắt trên thân thể là hơn vô số đạo vết thương. Y phục trực tiếp bị cắt thành điều trạng. Tinh tế vết chảy đều đầy thân thể. Như là bị vô số cây dây nhỏ cái xẹt qua giống như. Đây không phải là phổ thông hạt cát. Đây kim nguyên sa. Nạp thần quân cười khổ nói. Trong nháy thì trở thành vai mặt hoa. Còn có chút đâm đau. Thời gian dài đợi ở địa phương quỷ quái này nói. Còn không bị cho thổi đến thịt đều không? Cái này kim nguyên sa chính là kim nháy cắt thăng cấp bản. Trình độ cứng cáp so với kim nháy cắt mạnh hơn. Bọn họ thể phách tạm được. Nếu không sớm thì trở thành sợi thịt. Tỉ như thiên cấp thể phách ở chỗ này. Tại chỗ là tử. Còn như luân hồi cấp thể phách nói. Vẫn có thể kiên trì một hồi. Nhưng không cần hộ cháo ngăn chặn nói. Tối đa cũng chính là một khắc đồng hồ. Chỉ thấy cốt. Không, nếu không phải chúng ta thể phách không kém nói. Sớm đã bị cắt thành sợi thịt. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Đánh giá tình huống trước mắt. Chung quanh đều là một mảnh hoàng sao sao sao. Không có bất kỳ kiến trúc. Cũng không thấy được nửa cái bóng người. Trời ạ, cái này là địa phương quỷ gì? Không hổ là đăng thiên thần điện. Nhất tầng so với nhất tầng khó khăn. Cửa thức nhất còn đơn giản điểm. Tối đa chính là thần ma lực lượng mạnh một chút. Càng đi về phía sau đều là hoàn cảnh ác liệt muốn chết. Tào thần quân oán giận một câu. Suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy. Càng đi về phía sau cần thể phách cường độ càng ngày càng hà khắc. Đến cửa ải này nhất định chính là hà khắc tình trạng. Coi như là thiên đạo cấp thể phách. Ở chỗ này cũng sẽ thụ thương. Xem ra cửa ải này lại là không thoải mái một cửa. Lâm Hiên bên tai truyền đến hạt cắt gõ vào hộ. Cháo thanh âm, đáy lòng hơi trầm trọng. 1317. Convert by. King Killer. Hết chương.